Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251 sinh tử đấu, màu xanh biếc quang mang rơi xuống, Thạch Thiên hai chân dùng sức, lập tức về phía sau thối lui, tuy rằng không biết này màu xanh biếc quang mang là thứ gì. Nhưng tuyệt đối không phải là cái gì thứ tốt là được. Thạch Thiên tự nhiên không có khả năng ngây ngốc đãi tại chỗ. Bất quá, làm Thạch Thiên trở tay không kịp chính là, ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt, này màu xanh biếc quang mang thế nhưng trên đường xoay một cái cong, hướng tới hắn đuổi theo lại đây. Tốc độ cũng không phải Thạch Thiên cường hạng. Màu xanh biếc quang mang đột nhiên chuyển biến, làm đến Thạch Thiên căn bản không có biện pháp lại lần nữa tránh né, chỉ có thể thúc dục trong cơ thể kim nguyên tố, tại thân thể chung quanh hình thành một tầng kim sắc cái chắn, dùng để ngăn cản màu xanh biếc quang mang. Bất quá, màu xanh biếc quang mang tới gần Thạch Thiên trong nháy mắt, thể tích đột nhiên bạo trướng, trực tiếp đem thân thể hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Thạch Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Phía trước cái loại này thông qua cánh cửa không gian trời đất quay cuồng cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này so với phía trước muốn đoạn thượng rất nhiều. Chỉ là một giây tả hữu thời gian, trước mắt liền lại lần nữa khôi phục quang mang. Ngay sau đó Thạch Thiên liền ngạc nhiên phát hiện, hắn thế nhưng đứng ở vừa mới từ vô số dây đằng dựng ra tới kia tòa lôi đài phía trên. Cổ thụ chi vương chính mắt lộ ra hung quang nhìn hắn. Theo sau Thạch Thiên lại nhìn chung quanh, tức khắc phát hiện, toàn bộ lôi đài không biết khi nào bị một tầng màu xanh biếc quầng sáng chặt chẽ bao bọc lấy. Quỷ lang, tiểu bạch chờ mấy chỉ tang thi tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài. Thạch Thiên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở cổ thụ chi vương trên người. Hài hước nói, ta nhưng không thích ngươi loại này. Nếu ngươi thật sự tưởng luận võ chiêu thân, tốt nhất tìm mấy cái đồng loại tương đối hảo. Hừ, cái này kêu sinh tử lôi, từ một thần sáng lập, hai người lên đài, chỉ có chết một cái chắn này mới có thể mở ra. Hôm nay, ta liền phải làm ngươi chết ở này sinh tử lôi phía trên, cổ thụ chi vương lạnh lùng nói. Giọng nói rơi xuống, đỉnh phía trên hình tròn đồ án phía trên, lại lần nữa rơi xuống lưỡng đạo màu xanh biếc quang mang. Phân biệt dừng ở Thạch Thiên cùng cổ thụ chi vương thân thể phía trên. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu chảy qua toàn thân, bởi vì kim diệu chiến thần biến thân mà hao tổn kim nguyên tố thế nhưng lại lần nữa trở nên tràn đầy lên. Còn có nguyên nhân vì này trước chiến đấu mà lưu lại một ít vết thương, thế nhưng cũng đều hoàn toàn khôi phục lại. Mà một bên cổ thụ chi vương, ở lục quang chiếu dọi xuống, từng đạo miệng vết thương thế nhưng cũng đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lên. Công bằng cạnh tranh sao? Này sinh tử lôi thật đúng là có ý tứ. Thạch Thiên nhìn cổ thụ chi vương, rất có hứng thú nói. Màu xanh biếc quang mang chậm rãi tan đi, cổ thụ chi vương lập tức hét lớn một tiếng, một cổ cường hãn khí thế từ thân thể hắn bên trong bùng nổ mà ra, hiển nhiên đã khôi phục toàn bộ thực lực. Phát ra một tiếng giống to về sau, cổ thụ chi vương cũng không có hướng Thạch Thiên khởi xướng công kích, ngược lại là vẻ mặt thành kính nhìn đỉnh, nói: đa tạ mộc thần ban ân. Thạch Thiên nhìn giống như một cái cuồng nhiệt tín đồ giống nhau cổ thụ chi vương, thân thể đột nhiên bạo trướng đến 4 mễ rất cao, về phía trước bán ra một bước, tay cầm huyền hoàng một hơi côn hung hăng hướng về cổ thụ chi vương ném tới. cổ thụ chi vương bị thạch tiên này một côn đánh trở tay không kịp. Nắm lên trường thương, hướng về phía trước vừa nhấc, chặn thạch tiên này một côn. Chỉ là này trong lúc vội vàng, lại sao có thể hoàn toàn ngăn trở huyền hoàng một hơi côn khủng bố lực lượng. Thân thể cao lớn liên tiếp lui ra phía sau ba bước, mới tan mất huyền hoàng một hơi côn lực đạo. Không đợi hắn ổn định thân hình, thạch tiên liền lại là một chân đá ra, trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào màu xanh biếc quần sáng phía trên. Cổ thụ chi vương từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi cũng dám đánh gãy ta đối mộc thần cầu nguyện, thật là không thể tha thứ. Mộc thần, hắn là ngươi thần, cũng không phải là ta. Con người của ta là thuyết vô thần giả. Thạch tiên nhàn nhạt nói, khi nhờ mộc thần uy nghiêm, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cổ thụ chi vương cầm trong tay màu xanh biếc trường thương, cả người giống như một đạo màu xanh biếc tia chớp giống nhau hướng tới thạch tiên vọt tới. Thạch tiên thấy cổ thụ chi vương xông tới, gầm nhẹ một tiếng, tay cầm huyền hoàng một hơi côn, ầm ầm tạp ra, vừa lúc nện ở cổ thụ chi vương mũi thương phía trên. Giờ phút này thạch thiên còn ở kim diệu chiến thần biến thân trạng thái hạ. Hơn nữa phía trước cái loại này quỷ dị trạng thái làm đến hắn lực lượng lại lần nữa tăng lên một ít. Lại phối hợp thượng huyền hoàng một hơi côn cái này cổ khí. Ba người kết hợp. Không chút nào khoa trương nói, chính là một ngọn núi, cũng có thể ngạnh sinh sinh tạp sụp. Giờ phút này côn thân đụng tới cổ thụ chi vương mũi thương. Khủng bố lực lượng tạp toàn bộ thương, súng, thân đều uốn lượn lên. Cổ thụ chi vương cũng lại lần nữa không tự chủ được về phía sau thối lui. Bất quá lúc này đây, cổ thụ chi vương rốt cuộc không giống vừa mới như vậy vội vàng. Gần lui một bước, liền ổn định thân hình, cùng thạch thiên giằng co lên. Giống, thạch thiên hét lớn một tiếng, đinh tai nhức óc thanh âm cùng với lực phá hoại khủng bố sóng âm không hề giữ lại chút xuống ở cổ thụ chi vương thân hình phía trên. Cổ thụ chi vương đối này không hề phòng bị. Bị sóng âm đánh sâu vào lúc sau, cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Bóng loáng thân hình phía trên cũng hiện ra từng đạo vết rạn, màu lục đậm chất lỏng từ trong đó chảy ra, nhỏ giọt ở tạo thành lôi đài dày đằng phía trên. Cổ thụ chi vương bay ngược đi ra ngoài, té rớt trên mặt đất trong nháy mắt. Thạch tiên hai chân dùng sức thả người nhảy, trong tay huyền hoàng một hơi côn bỗng nhiên chém ra, hướng tới ngã trên mặt đất cổ thụ chi vương ném tới. Nếu là sinh tử tương bác, tự nhiên không cần nói cái gì đạo nghĩa, chăng cái gì chính nhân quân tử, chỉ có thắng lợi, sau đó sống sót mới là quan trọng nhất. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu thạch tiên liền giành trước ra tay nguyên nhân. Cổ thụ chi vương té rớt trên mặt đất, vừa muốn đứng lên, liền nhìn đến thạch thiên một côn rơi xuống, cũng bất chấp trên người thương thế, ngay tại chỗ một lăn, hiểm chi lại hiểm tránh thoát thạch thiên này kinh thiên một côn. Một côn thất bại, thạch thiên biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, giơ lên huyền hoàng một hơi côn, liền lại là một côn tạp ra. Thu côn ra côn, liền mạch lưu loát, đều có một loại kỳ dị mỹ cảm ấp ủ ở trong đó. Này một côn, cổ thụ chi vương lại khó có thể tránh né, chỉ có thể đem màu xanh biếc trường thương hoành ở trước ngực, rồi sau đó hướng về phía trước nhất cử, đón nhận này một côn. Thương, súng, côn tương giao, phát ra một tiếng trầm vang. Ở huyền hoàng một hơi côn khủng bố lực lượng dưới, toàn bộ thương, súng, thân đều kịch liệt chấn động lên, dẫn tới cổ thụ chi vương hai tay cánh tay cũng một trận run rẩy. Thạch Thiên Tắc nương thương, súng, côn tương giao mang đến phản chấn nâng lên huyền hoàng một hơi côn. Đệ tam côn lại lần nữa tạp ra, hung hăng dừng ở thương, súng, thân phía trên, một thương, súng, một côn va chạm ở bên nhau. Thương, súng, thân càng thêm kịch liệt run rẩy lên, bóng loáng bắn súng phía trên thế nhưng hiện ra một đạo tinh mịn vết dạn. Hừ, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể tiếp trụ mấy côn. Thạch Thiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, yên lặng nghĩ đến, đồng thời trong tay huyền hoàng một hơi côn lần thứ tư nện xuống. Chuẩn xác, vô cùng nện ở màu xanh biếc thương, súng, thân phía trên, hơn nữa là nện ở thương, súng, thân cái khe phía trên, làm đến thương, súng. Trên người cái khe lại lần nữa mở rộng một ít, một côn đánh ra, lập tức nương lực phản chấn thu côn, theo sau lại là một côn tạp ra, đồng thời Thạch Thiên cũng hét lớn một tiếng, thứ năm côn, ngoặc kép, đệ tứ càng, vì các vị duy trì mà thêm càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.